ngủ đi, như vậy rất tốt. Cuối cùng, Liên Thủ Tín tựa hồ cũng đã thông suốt, cười nói với Trương Thị, chàng nói đúng. Trương Thị gật đầu, cũng không nói gì nữa. Trong lòng bà dĩ nhiên biết, Liên Thủ Tín cũng không giống như người mà bà mới nói kia. Liên Thủ Tín chẳng qua là nhìn Chu Thị già yếu, đau lòng, không quen, trong lòng không thoải mái mà thôi. Nhưng loại chuyện này thật đúng là không có biện pháp, cho nên Trương Thị chỉ có thể khuyên nhủ Liên Thủ Tín, sau đó mới cố ý nói ra những lời kia, là vì muốn chuyển đề tài mà thôi. Kết quả bà đã rất thành công. Lễ mừng năm mới ta đã đưa qua, đoán chừng bên kia lão thái thái mừng năm mới cũng không thiếu thứ gì. Hai người nằm xuống kháng, tắt đèn, Trương Thị thấp giọng bàn bạc với Liên Thủ Tín, chàng xem, hai ngày này đưa thêm chút gì không? Đồ đưa cho lễ mừng năm mới ta đã nhìn qua, nàng nghĩ rất chu đáo, ta không làm được như nàng đâu. Liên Thủ Tín nghe Trương Thị nói như vậy, trong lòng nhất thời ấm áp, một chút chua xót và không được tự nhiên còn lại trong lòng đều đã phai nhạt. Vậy nàng và Mạn Nhi, cả vợ Ngũ Lang nữa, cứ liệu mà làm nhé. Vậy cũng được, Trương Thị liền nói. Hai vợ chồng nói xong những lời này, liền không nói gì nữa, chỉ một lát sau, hai người đã đi vào mộng đẹp. Dù sao đã bận rộn cả một ngày, tâm tình thư sướng, cho nên cũng dễ ngủ. Hôm sau, lúc Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, trời đã sáng. Một đêm này nàng ngủ rất say, cũng bởi vì mệt nhọc cho nên dậy muộn hơn bình thường một chút. Cát Tường và Như Ý ở bên ngoài nghe thấy Liên Mạn Nhi đã dậy, nhanh chóng đi tới hầu hạ. Liên Mạn Nhi lúc này đã mặc xong xiêm y, đang rửa mặt, tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Tần Nhược Quyên tới. Liên Mạn Nhi vội vàng nói mời vào. Tiểu nha đầu vén màn cửa để Tần Nhược Quyên đi vào. Tần Nhược Quyên vào cửa liền phất tay áo, tiến tới phụ Cát Tường, Như Ý hầu hạ Liên Mạn Nhi rửa mặt mặc đồ. Kể từ khi gả vào cửa, Tần Nhược Quyên vẫn sớm chiều kiên trì thăm viếng theo quy củ. Nàng tới cực sớm, hơn nữa luôn tới phòng Liên Mạn Nhi đầu tiên, sau đó giúp bọn nha đầu hầu hạ Liên Mạn Nhi. Đêm qua chị dâu ngủ có ngon không? Liên Mạn Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương cười nói với Tần Nhược Quyên, nhà mình ở nơi thôn giả thế này, không biết chị dâu có quen không ạ? Liên Mạn Nhi gọi Tưởng Thị là đại tẩu, đó là vì trong tộc thì có trưởng có thứ. Đến Tần Nhược Quyên, nàng cũng chỉ có một thân ca ca, đương nhiên không cần phân biệt thứ hạng, vì vậy biểu hiện thân cận cũng khác nhau, cho nên chỉ gọi chị dâu. Nào có gì mà không quen chứ, ngày hôm qua trở về liền ngủ mất, còn rất ngon giấc nữa là. Tần Nhược Quyên vừa giúp Liên Mạn Nhi cài châm, vừa cười nói, khi còn bé ta cũng lớn lên trong nhà cũ ở nông thôn, cha mẹ thương ca ca muội và ta, khóa viện của bọn ta chẳng khác gì lúc ở phủ thành, ta có thể không quen được sao? Chị dâu ở không lạ lẫm là tốt rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, nếu có gì muốn mua thêm, muốn chi tiêu gì, chị dâu cứ việc phân phó chúng nô tì nhé. Chị dâu vào cửa thì là người một nhà, sau này cái nhà này còn cần đến chị dâu đảm đương. Những lời này đáng lẽ không cần phải nói, muội lo chị dâu mới vừa vào cửa còn chưa quen, có lời gì lại không tiện phân phó người. Mẹ cũng nói với ta những lời này rồi. Tần Nhược Quyên cũng cười nói, cả nhà đều thương ta, chuyện gì cũng đều nghĩ tới cả, ta không muốn mua thêm hay chi tiêu gì cả. Tần Nhược Quyên nói như vậy, liền nghĩ đến Ngũ Lang. Ngũ Lang cũng là một người tỉ mỉ, biết nàng là nàng dâu mới về nên có nhiều bất tiện, không cần nàng nói gì đã thu xếp ổn thỏa cho nàng. Lúc trước chưa thành thân, nàng cũng chỉ thấy qua Ngũ Lang, lại nghe cha mẹ nói vài chuyện của Ngũ Lang. Khi đó, nàng chỉ biết Ngũ Lang là một thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, có tương lai. Sau khi thành thân, nàng cùng Ngũ Lang trò chuyện thân cận, sự ôn nhu và quan tâm săn sóc của Ngũ Lang càng làm cho lòng nàng không khác gì được rót mật. Bởi vì nghĩ đến Ngũ Lang, hai má Tần Nhược Quyên không khỏi nhiễm một mảnh hồng nhuận, nhanh chóng nghiêng đầu giúp Liên Mạn Nhi chọn cài tóc để che đi xấu hổ. Ai ngờ, Liên Mạn Nhi đã sớm thấy sắc mặt biến đổi của Tần Nhược Quyên trong gương. Nàng đâu mới vừa vào cửa thường xấu hổ, Liên Mạn Nhi không cần nghĩ, cũng biết Tần Nhược Quyên đang nghĩ tới Ngũ Lang. Hai vợ chồng Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên ở chung rất hòa hợp, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên mừng thay bọn họ. Liên Mạn Nhi chỉnh trang xong xuôi, kéo Tần Nhược Quyên, hai người cùng nhau đến phòng Trương Thị. Trong phòng chỉ có Trương Thị, bà đang ngồi trên giường gạch chọn mấy sấp vải trước mặt. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên sánh vai bước lên hành lễ, thỉnh an Trương Thị. Trương Thị thấy khuê nữ và con dâu cùng đến rất cao hứng, một mặt nhanh chóng bảo hai người đứng dậy, để các nàng đến ngồi bên cạnh mình. Liên Mạn Nhi đi qua ngồi xuống bên cạnh Trương Thị, Tần Nhược Quyên thì không lập tức an vị mà nhận lấy trà nóng do nha đầu bưng vào, một chén dâng cho Trương Thị, một chén khác thì đưa qua cho Liên Mạn Nhi. Sau khi đưa trà lên, Tần Nhược Quyên mới tới gần Liên Mạn Nhi đang ngồi cạnh Trương Thị. Mẹ, cha đâu rồi ạ? Liên Mạn Nhi hỏi. Sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là dẫn người đi đến trong đất, xem một chút lúa mì vụ đông năm nay thế nào. Trương Thị lại nói với Liên Mạn Nhi, chắc là lát nữa là về đến. Ca con và tiểu thất cũng đi theo. Thế à? Liên Mạn Nhi gật đầu. Chỉ cần Liên Thủ Tín ở nhà, chắc chắn sẽ dành thời gian đi đến trong đất xem một chút. Giống như những người nông dân bình thường khác, Liên Thủ Tín có tình cảm sâu đậm với đất đai hoa màu, như thể xuất phát từ trong xương. Mẹ, sáng sớm người đã mang mấy sấp vải này ra làm gì thế ạ? Mẹ, người làm gì thế? Con giúp người làm cho. Tần Nhược Quyên vội nói. Cũng không làm gì. Trương Thị cười nói. Thứ gì nên làm, sớm đã làm xong rồi. Mấy sấp vải này là mới vừa rồi ta mở hòm ra nhìn thấy, màu sắc, hoa văn này cũng được, vừa hay có thể cho tiểu cô nương dùng làm váy hoa. Mẹ định phân cho mấy đứa Diệp Nhi, Nha Nhi, Đại Nữ Nữ, Nhị Nữ Nữ. Mỗi lần lễ mừng năm mới, Trương Thị đều sẽ tặng tiền mừng tuổi cho Liên Diệp Nhi, Liên Nha Nhi, Đại Nữ Nữ, Nhị Nữ Nữ, cả khuê nữ chiêu đệ của La Tiểu Yến. Dĩ nhiên, gọi là tiền mừng tuổi này cũng không giới hạn chỉ tiền bạc, mà bao gồm cả các vật giống như vải vóc. Vừa lúc hai đứa đã tới, giúp mẹ lựa chọn xem nào. Trương Thị liền nói. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên vâng lời, giúp Trương Thị chọn lựa vải vóc. Một lát, lại có vợ quản sự đi vào thưa chuyện. Ba mẹ con cùng thương lượng công việc. Vốn dĩ chuyện ở nơi này, Liên Mạn Nhi trông coi hơn phân nửa. Chỉ là, từ lúc Tần Nhược Quyên vào cửa, lúc Liên Mạn Nhi xử lý chuyện nhà cũng sẽ kêu nàng đến. Dần dần, có một số việc dứt khoát để cho Tần Nhược Quyên xử lý. Dù sao, cái nhà này, sau này đều là Tần Nhược Quyên giúp đỡ Trương Thị trông coi. Về sau Trương Thị tuổi càng lúc sẽ càng lớn, cũng không quản được quá nhiều. Vì vậy, Liên Mạn Nhi liền nghĩ nhanh chút để cho Tần Nhược Quyên nắm giữ việc quản gia. Tần Nhược Quyên cũng hiểu tâm tư của Liên Mạn Nhi, trước đó đám người Trương Thị cũng đã nói rõ ràng muốn nàng quản gia, vì vậy mọi việc nàng đều rất dụng tâm. Khi còn ở nhà, nàng cũng đã giúp mẫu thân quản chút ít chuyện nhà, còn có cả đệ đệ muội muội, lúc này học tập quản chuyện nhà Liên gia, cũng coi như dễ dàng. Chờ bọn họ chọn xong vải, chuyện nhà đã an bài thỏa đáng, ba người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng về tới. Người một nhà ăn xong điểm tâm, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất người thì về tiền viện, hoặc đi thư phòng đọc sách, hoặc là ra ngoài. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên ở trong phòng Trương Thị, theo nói chuyện góp vui với Trương Thị. Ba mẹ con cùng thêu thùa may vá. Bởi vì hôm qua, Ngô Vương Thị và Liên Chi Nhi đã nói hôm nay sẽ tới. Liên Mạn Nhi đã cho người đánh xe đến trấn trên đón hai bà tức, mẹ chồng nàng dâu và Đại Bảo, và cả Trương Thải Vân đến đây. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng tới đây, mọi người cười cười nói nói, ăn xong cơm trưa mới tản mát. Cuộc sống yên bình nơi thôn giã dần náo nhiệt, rất nhanh, đã đến 30 tháng chạp. Đây là đại niên tháng chạp đầu tiên mà con dâu trưởng của Liên gia vào cửa, cũng là đại niên cuối cùng mà Liên Mạn Nhi còn ở Liên gia. Hai việc này gộp lại, tất nhiên phải làm thật long trọng. Trước trạch viện treo lụa đỏ, ngày mới vừa lên, trên dưới một nhà đều bận rộn. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất mang người đến các viện treo đèn lồng, bày bồn cảnh. Còn lại Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên thu xếp bữa cơm đoàn viên. Thực đơn bữa cơm đoàn viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên không thể thiếu sơn chân hải vị. Có con dâu, đáng lẽ Trương thị không cần phải tự mình đến phòng bếp thu xếp, chỉ cần ngồi hưởng phúc là được. Chỉ là Trương thị cao hứng, muốn tự mình xuống bếp làm cho bọn nhỏ hai món ăn sở trường. Bà vui vẻ như vậy, mọi người ai cũng không tiện ngăn cản. Mẹ chồng như vậy, Tần Nhược Quyên cũng muốn học theo. Buổi trưa, xung quanh tràn ngập tiếng pháo, người một nhà tụ lại ở tiền sảnh. Trên bàn tròn lớn bày đầy các màu thức ăn, ở chính giữa là một nồi lẩu nóng hôi hổi. Người một nhà ngồi vây quanh bàn, mùi thơm tràn ngập, làm nổi bật lần lượt từng khuôn mặt tươi cười. Có vài phần giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, mẹ chồng, nàng dâu, em chồng, ba huynh muội ngũ lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lớn lên đều có nét giống nhau, cứ ra khỏi nhà, không cần giới thiệu thì mọi người cũng có thể nhìn ra họ là người một nhà. Mà dung mạo của ba người này có thể nói là kế thừa ưu điểm của Liên Thủ Tín và Trương Thị. Về phần nàng dâu mới Tần Nhược Quyên, hầu như mọi người đều cho rằng nàng và Ngũ Lang có tướng phu thê. Không chỉ có dung mạo giống nhau, hoàn cảnh trưởng thành giống nhau mà tính cách, cử chỉ, thần thái đều bị người kia ảnh hưởng một cách vô tri vô giác. Trong cuộc sống hạnh phúc này, họ đều vui vẻ như nhau, lan truyền cho nhau, khiến họ càng thêm giống nhau. Có câu nói, không phải người một nhà không vào một cửa. Xét trên nhiều khía cạnh cũng có đạo lý. Đêm 30 Tết, sau khi vui vẻ ăn xong bữa cơm đoàn viên, mọi loại tiệc tùng, việc vặt đều bỏ qua. Chỉ có cả nhà ở bên nhau trải qua khoảng thời gian nhàn nhã. Bàn trên giường bày nhiều loại trái cây, trong đó có cả đặc sản của phủ Liêu Đông là lê ướp lạnh và hồng ướp lạnh. Bữa cơm đoàn viên nhiều dầu mỡ, vừa vặn có thể ăn trái cây ướp lạnh giải ngấy. Trừ những thứ đó ra, trên giường còn kê một chiếc bàn khác. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyền ngồi quanh bàn. Trương Thị đề nghị mọi người chơi bài. Bài lá là loại trò chơi tương đối thông dụng ở thời đại này. Ở nông thôn phủ Liêu Đông, người già còn gọi loại bài lá này là tiểu bài. Chơi loại bài này không hạn chế số lượng người chơi. Hai người, ba người hoặc nhiều hơn đều có thể chơi. Người Liên gia, từ Liên lão gia tử đến Chu thị, ai cũng không chơi trò này. Người của Trương gia lại thích chơi đùa, nhất là Lý thị, bà rất thích chơi bài lá. Lý thị tính tình tốt, thích nhiều thứ chơi trong lúc hưu nhàn như xem hát hí khúc, chơi bài lá. Trên căn bản mà nói thì Lý thị là một bà lão yêu cuộc sống tha thiết, cũng sống một cuộc sống vô cùng thú vị. Trương thị khó tránh khỏi bị Lý thị ảnh hưởng. Trương thị cũng chơi bài lá, cũng thích nghe hát hí khúc, nhưng bà cũng không hoàn toàn thích chơi bài lá. Sau khi gả vào Liên gia, mọi người đều không chơi, bà nhập gia tùy tục, tất nhiên cũng không đụng vào bài lá nữa. Năm nay tân nương tử vào cửa, Trương thị đề nghị như thế, một phần là do cao hứng, mà nguyên nhân chủ yếu hơn là do sợ Tần Nhược Quyên cảm thấy nhàm chán, muốn cả nhà náo nhiệt hơn. Trương thị đề nghị như vậy, tất nhiên Liên Mạn Nhi sẽ cổ vũ, Tần Nhược Quyên cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Mẹ, sắp sang năm mới rồi, chúng ta chơi không cũng không có ý nghĩa lắm, nếu không, đặt cược một chút tiền thì sao? Liên Mạn Nhi sai người mang bài lá tới, cười đề nghị. Bình thường ở nhà chơi bài lá đều là giết thời gian, cũng không cược tiền, nhưng năm mới lại khác. Mọi người tụ tập, những điều cấm bình thường cũng thả lỏng một chút. Dù sao đây cũng là những ngày vui vẻ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể tha hồ chơi đùa vào những ngày này mà thôi. Trương thị gật đầu. Cả nhà chơi bài ván bài, kiếm chút tiền mang vận may cũng chỉ là tăng thêm hứng thú chứ không liên quan tới đánh bạc. Trương thị bảo đại nha đầu Đa Phúc tới tủ quần áo lấy tiền riêng của bà ra. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên cũng sai nha đầu của mình về phòng lấy tiền. Tiền may mắn này khác với tiền bình thường. Ba mẹ con đều có chút nghiêm túc. Bọn nha đầu hầu hạ bên cạnh cũng sôi nổi theo. Mẹ các con đã chơi bài kiếm chút tiền rồi. Nếu không ba cha con ta cũng kiếm chút tiền may mắn xem nào. Liên Thủ Tín đề nghị. Bàn trên giường gạch có ba người Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên. Dưới đất cũng có một bàn của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất. Ba cha con này nhàn rỗi không có việc gì, bày bàn cờ trên bàn, chơi cờ nhảy. Cờ nhảy tất nhiên là do Liên Mạn Nhi phát minh ra. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, có thể chơi nhiều người, cũng được coi là trò chơi giàu nghèo cùng thưởng thức, già trẻ đều hợp. Ngày trước, mấy tỷ muội tụ tập lại, cũng chơi trò này không ít. Bây giờ ba cha con Liên Thủ Tín, các loại cờ khác đều không thích hợp, liền chọn trò cờ nhảy này. Bản cờ nhảy này được đặt làm từ thợ khéo, quân cờ dùng mã não màu đỏ, đen, trắng, xanh lục, hồng nhạt điêu khắc thành, vô cùng tinh xảo đáng yêu. Liên Thủ Tín chơi cờ nhảy với các con, chơi 10 lần thì đến 9 lần thua. Còn có một lần là do Ngũ Lang và Tiểu Thất thấy ông luôn thua nên cố ý nhường. Không nói đến Ngũ Lang, Tiểu Thất cũng thắng không ít tiền của cha hắn. Bây giờ Liên Thủ Tín mở miệng đề nghị muốn thêm chút tiền may mắn, đây rõ ràng là muốn tặng thêm tiền mừng tuổi cho hai con trai. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch nghe thấy, liền nhếch miệng cười trộm. Mọi người buông thả, chơi kiếm chút tiền, ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta nói trước nhé, nếu thua chàng dùng tiền của chàng, đừng đến mượn ta đấy. Trương Thị cũng nghe thấy, cố ý nghiêm mặt nói với Liên Thủ Tín. Không sao, không cần mượn. Liên Thủ Tín liền nói, ta có tiền riêng. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng cười, đều nói đồng ý chơi cá tiền. Hai người còn cùng tâng bốc Liên Thủ Tín, nói hôm nay hắn rất may mắn, nhìn là biết có thể thắng tiền. Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười ra tiếng. Ngũ Lang và Tiểu Thất làm như vậy, tất nhiên là đã quyết tâm sẽ thắng sạch tiền riêng của Liên Thủ Tín. Kiềm chế chút, đừng thua hết. Trương Thị cũng hiểu đây là mánh khóe học được từ nhỏ của Ngũ Lang và Tiểu Thất, nên bà nhắc Liên Thủ Tín lần nữa, nếu không, đợi đến ngày mai, đến tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ chàng cũng không có đâu. Bị Trương Thị xem thường như vậy, Liên Thủ Tín rất bất đắc dĩ. Ông không biết làm sao, mọi người trong phòng cũng không nhịn được cùng nhau bật cười. Cả nhà chơi cả chiều. Bàn chơi cờ nhảy kia, Liên Thủ Tín thua thảm, Ngũ Lang tạm tạm, Tiểu Thất thắng nhiều nhất. Ba người đều cao hứng, nhất là Liên Thủ Tín, mà bàn của Liên Mạn Nhi cũng không có chênh lệch thắng thua rõ rệt. Truy cứu nguyên nhân là ba mẹ con nhường nhau. Sắp trời đã tối, nhà đầu hầu hạ tới hỏi có muốn ăn tối hay không. Trong tập tục mừng năm mới, bữa trưa là bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm này, mọi người đều ăn no, hơn nữa sau đó còn ăn điểm tâm, trái cây, uống trà, đến lúc này sẽ không quá đói. Cho nên bữa cơm tối là bữa đơn giản nhất ngày 30. Tuy đơn giản nhưng vẫn phải ăn. Trương Thị hạ bài trên tay xuống, gọi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm. Mẹ, tối nay ăn gì ạ? Tần Nhược Quyên vội đứng lên, cung kính hỏi. Cháo trắng đi, tùy tiện chọn vài món thức ăn ngon miệng. Các con chắc cũng không đói lắm, lát nữa còn phải ăn sủi cảo. Trương Thị nghĩ một chút liền nói, còn hỏi mấy người Liên Thủ Tín, có muốn ăn gì không? Tất cả mọi người đều nói ăn cháo. Tần Nhược Quyên ghi nhớ, liền vội dẫn theo nha đầu rời đi, đến phòng bếp sắp xếp. Ăn xong bữa tối, các viện đều treo đèn. Ngoài sân, trên các cây cũng treo đèn lồng. Xung quanh cổng chào ngự ban lại càng rực rỡ ánh đèn, hương khói lượn lờ. Xa xa gần gần, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo vang lên. Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, Trương Thị liền chuẩn bị làm sủi cảo. Sủi cảo cả nhà ăn vào đêm 30, từ trước đến giờ Trương Thị luôn không để cho đầu bếp làm mà do tự tay bà làm. Hôm nay Tần Nhược Quyên vào cửa, Trương Thị vẫn theo quy củ cũ này. Mẹ biết, ở những nhà trong phủ thành, những chuyện như thế này đều để hạ nhân làm. Nhà chúng ta cũng không phải không có kẻ hầu người hạ, nhưng mẹ quen như vậy rồi. Cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có ý vị của lễ mừng năm mới. Chút việc này cũng không rắc rối, không vấy bẩn, cả nhà cùng làm, cảm giác ngon miệng hơn, cũng vui vẻ hơn. Trương Thị cố ý giải thích với Tần Nhược Quyên. Tần Nhược Quyên vào cửa mấy ngày đã cảm thấy Liên gia không giống nhà khác. Ví dụ như Trương Thị khoan dung dễ gần, không lập quy củ với con dâu. Ví dụ như nhà này nồng đậm tình thân. Vì vậy Trương Thị nói muốn tự mình làm bánh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Mẹ, mẹ không cần phải giải thích với con điều này. Con cũng thích làm sủi cảo. Ở nhà, vào lễ mừng năm mới, mẹ con cũng dẫn theo chúng con làm sủi cảo, cả nhà cùng ăn. vào Lễ Thượng Nguyên, mẹ con còn hướng dẫn chúng con làm bánh trôi. Tần Nhược Quyên cười nói. Nghe Tần Nhược Quyên nói vậy, Trương Thị cũng rất cao hứng. Nói thật, lúc trước qua lại với Tần Phu Nhân, cũng nói một chút về chuyện quản gia. Lúc đó Trương Thị đã cảm thấy hợp với Tần Phu Nhân này rồi. Nói cách khác, ở việc quản gia, hai người có rất nhiều suy nghĩ giống nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Trương Thị vui lòng đồng ý hôn sự này. Quả nhiên, Tần Nhược Quyên vào cửa, mọi mặt đều vô cùng hòa hợp với mọi người. Nói vậy, cả nhà liền tự làm sủi cảo. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất bị gạt sang một bên. Ba cha con cũng không đánh cờ nữa mà dẫn người ra ngoài đốt pháo, nhân tiện đi tuần tra. Trương Thị làm mẹ chồng nên trở thành tổng chỉ huy của nhóm người làm sủi cảo. Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm nhân bách. Tần Nhược Quyên cũng xoắn ống tay áo lên, nhào bột mì. Con gái của mình làm việc như thế nào, Trương Thị đã sớm quen. Nàng chủ yếu theo dõi Tần Nhược Quyên, thỉnh thoảng lại chỉ bảo một hai câu. Nhìn động tác thành thạo của Tần Nhược Quyên, Trương Thị ngày càng cao hứng. Ngũ Lang thích ăn bột mì nghiền kỹ, vỏ bánh phải nhào cẩn thận, càng dùng nhiều sức càng tốt. Trương Thị cười nói với Tần Nhược Quyên, nó còn thích ăn tương thịt chiên, chỉ ăn tương nhà làm, những chỗ khác không quen ăn. Chờ sang năm, mẹ dẫn theo con cũng học một ít, người nên hiếu học. Tần Nhược Quyên thoải mái đồng ý. Phòng bếp có mời đầu bếp, có món ngon nào không làm được. Nhưng món ăn do tự tay người thân trong gia đình làm lại có ý nghĩa khác. Không cần phải bữa nào cũng xuống bếp, chỉ cần thỉnh thoảng tự tay làm cho người nhà một bữa cơm ngon miệng, thậm chí chỉ là một bát mì đơn giản thì cũng có thể khiến gia đình thêm hòa thuận, gia tăng tình cảm. Trong mắt của Trương Thị, con dâu có thể tự tay làm đồ ăn cho con trai chính là thể hiện nàng thương con trai mình, mọi thứ sơn hào hải vị đều không sánh bằng. Liên Mạn Nhi ngồi bên, nghe hết câu chuyện cũng không khỏi mỉm cười. Tần Nhược Quyên không nhiều lời cái bướng, không có tính cách tiểu thư, đây chính là con dâu mà Liên gia cần có. Cũng là một trong những nguyên nhân mà ban đầu bọn họ quyết định cưới trưởng nữ cho Ngũ Lang. Lúc Liên Mạn Nhi nêm nếm nhân bánh xong, Tần Nhược Quyên cũng hoàn thành việc nhào bột, kê thêm chiếc bàn khác trên giường gạch, để tấm bảng cán bột. Ba người đều có vị trí riêng, làm sủi cảo. Một lát sau, màn cửa lao sao vang lên, Ngũ Lang đi vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1012, mùng 1 Tết đã về rồi. Trương Thị thấy Ngũ Lang tới, cười hỏi, cha con và Tiểu Thất đâu? Vừa rồi Lục Lang và Tiểu Đàn Tử tới, cha con dẫn Tiểu Thất tới miếu rồi. Cha nói trong nhà không có người, bảo con quay về. Ngũ Lang cười đáp. Liên Mạn Nhi cười nhìn Ngũ Lang, lại cười nhìn Tần Nhược Quyên. Nói gì mà trong nhà không có người, cố ý sai Ngũ Lang quay về chứ. Đây là Liên Thủ Tín muốn Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên có thêm nhiều thời gian ở bên nhau mà thôi. Cũng có thể không phải Liên Thủ Tín bảo Ngũ Lang quay về mà là do chính hắn muốn về. Nếu không, dù có trở lại thì ở thư phòng trong tiền viện cũng được mà. Sao lại vội vã tới đây chứ? Hì hì, Liên Mạn Nhi không nhịn được mà cười ra tiếng. Một mặt lén nháy mắt với Trương Thị. Sau đó bảo Ngũ Lang, ca, nếu huynh không có việc gì thì giúp bọn muội làm sủi cảo đi. Chị dâu, chị không biết đâu. Sủi cảo của ca muội gói còn đẹp hơn cả bánh của muội và mẹ. Nói xong, Liên Mạn Nhi cười với Tần Nhược Quyên, ca muội khéo léo, học cái gì cũng giỏi, phải không? Mặt Tần Nhược Quyên hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, Ngũ Lang à, nếu con không bận gì khác thì cứ tới đây gói mấy cái cho vợ con xem một chút. Trương Thị cũng cười nói, Ngũ Lang cười hiền, lại thật sự rửa tay trong chậu nước do nha đầu bưng tới, sau đó tới ngồi xuống, vươn tay lên tấm bảng. Tần Nhược Quyên hơi cúi đầu, không nhìn Ngũ Lang, nhưng Ngũ Lang vươn tay ra, nàng liền chọn lấy một miếng vỏ bột cực kỳ tròn trịa nhẵn nhụi đưa sang. Ngũ Lang liền nhận lấy, múc nhân bánh, vô cùng nhanh nhẹn gói sủi cảo. Xem đi, Trương Thị bảo mọi người nhìn. Ngũ Lang cầm trong tay cái sủi cảo vừa gói, hình đĩnh vàng đầy đặn giống y như thật. Sủi cảo ăn vào tối 30, vì tượng trưng cho sự may mắn nên sẽ nặn thành hình đĩnh vàng, mà sủi cảo bình thường sẽ không tốn công nặn như vậy. Chị dâu, chị nhìn xem, vinh của muội nặn rất đẹp phải không? Liên Mạn Nhi còn cố ý cười hỏi Tần Nhược Quyên, nhưng không đẹp bằng của mẹ. Tần Nhược Quyên vẫn nửa cúi đầu như cũ, nói. Liên Mạn Nhi cười, Tần Nhược Quyên rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Vừa rồi bộ dáng nàng liếc trộm Ngũ Lang rõ ràng là rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nịnh nọt mẹ chồng. Trương Thị và Ngũ Lang cũng cười, nhưng hai người đều không cười ra tiếng. Trương Thị ra hiệu với Liên Mạn Nhi, bảo nàng đừng cười, tránh cho Tần Nhược Quyên càng thêm ngượng ngùng. Ngũ Lang gói xong một cái sủi cảo rồi không gói tiếp nữa mà nhận lấy chảy cán bột trong tay Tần Nhược Quyên, cán mỏng bột làm vỏ bánh, để Tần Nhược Quyên, Trương Thị và Liên Mạn Nhi cùng nhau gói bánh. Dù sao thì việc cán bột này cũng cần nhiều sức lực, tốn sức hơn gói bánh nhiều. Trước kia nhà Liên Mạn Nhi làm sủi cảo, việc tốn sức này đều do Liên Thủ Tín làm. Đây là Ngũ Lang thương vợ, Trương Thị rất mừng. Mặt Tần Nhược Quyên đỏ bừng, khóe môi nhếch lên cười. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh gần như có thể cảm thấy mùi vị ngọt ngào trong không khí. Cả nhà sáu miệng ăn, chỉ gói hai lồng sủi cảo, mọi người liền dừng lại. Không dùng hết bột mì đã nhào và nhân đã nêm nếm cũng có một lý do. Ví dụ như trong bữa cơm đoàn viên nhất định phải có cá, ngụ ý là hàng năm đều dư thừa. Giờ làm sủi cảo cũng cố ý để thừa một ít cũng có ý như trên. Sau khi dọn xong đồ, mọi người rửa tay ngồi xuống uống trà nói chuyện. Con có hỏi Lục Lang Tết năm nay như thế nào không? Trương Thị hỏi Ngũ Lang. Tết năm nay Lục Lang không đón cùng nhà Liên Mạn Nhi nữa. Từ năm ngoái, Nhị Lang và La Tiểu Yến đã tới, nói muốn Lục Lang đón Tết cùng họ, nơi đó còn có Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, coi như là gia đình đoàn tụ. Liên Thủ Tín nghe xong liền gật đầu, hơn nữa còn vô cùng vui mừng, nói là cũng không tệ lắm. Ngũ Lang liền nói, thức ăn rất thịnh soạn, gà vịt thịt cá, những gì cần có đều có đủ. Hai nhà đón Tết cùng nhau cũng rất hòa thuận. Còn nói là lát nữa về nhà ăn sủi cảo. Phía Nhị Lang và La Tiểu Yến, hàng năm có tiền công của Nhị Lang và La Tiểu Ưng trợ cấp, lại có nhà Liên Mạn Nhi thỉnh thoảng lại giúp đỡ nên hai năm qua ngày một khấm khá. Lần này Nhị Lang và La Tiểu Yến tới phủ thành uống rượu mừng của Ngũ Lang cũng tặng quà khá long trọng. Lúc về, Liên Mạn Nhi cũng không để họ về tay không, gói cho họ không ít túi lớn túi nhỏ, trong đó có rất nhiều đồ cần dùng vào năm mới. Không chỉ có Nhị Lang mà cứ là người thân tới phủ thành, Liên Mạn Nhi đều đáp lễ rất phong phú. Kể cả Tam Lang và Vương Thất, bởi vì bọn họ ở xa, qua lại không thuận tiện nên quà còn nhiều hơn một phần. Vậy thì tốt, bọn họ sống cũng ngày càng khấm khá. Trương Thị gật đầu nói, hơn nữa Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cũng yên tĩnh hơn trước nhiều. Chẳng qua nửa câu sau, Trương Thị không nói ra, dù sao cũng đang trước mặt con dâu mới. Rất nhanh sau đó, Liên Thủ Tín dẫn theo tiểu thất quay về. Đêm 30, cả nhà ngồi bên nhau đón giao thừa. Cất đi bài lá và cờ nhảy, cả nhà bàn bạc, lấy trò ném thẻ vào bình rượu ra chơi. Ném thẻ vào bình rượu là trò chơi hết sức tao nhã. Bên cạnh còn có tiểu nha đầu giúp tính tỷ số. Liên Mạn Nhi cho người mang tới vài miếng ngọc bội, phong bao, quạt cùng vài món đồ chơi nhỏ làm quà tặng. Sau khi toàn bộ những món đồ đều có chủ, cả nhà mới cười mà ngừng lại. Kế tiếp chính là ăn sủi cảo đêm giao thừa. Sủi cảo nóng hổi được bê lên, mọi người ngồi vây quanh. Liên Mạn Nhi là người đầu tiên ăn được cái sủi cảo có bạc vụn bên trong, mọi người sôi nổi chúc mừng nàng. Sau đó Tiểu Thất, Ngũ Lang, Tần Nhược Quyên, Trương Thị và Liên Thủ Tín đều cắn phải bạc vụn trong bánh. Vì lấy may nên toàn bộ bạc vụn đều do Trương Thị tự tay gói vào trong bánh, hơn nữa còn ký hiệu trên sủi cảo, bảo đảm mọi người trong nhà đều ăn được bánh mang vận may. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng lúc cắn phải bạc vẫn vô cùng sung sướng. Ăn sủi cảo xong, cả nhà vội mặc thêm áo khoác, ra sân. Ngoài sân đã bày pháo hoa, nghe thấy tiếng chuông báo năm mới vang lên từ trong miếu. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng Tần Nhược Quyên cười hì hì cầm hương sợi, đốt từng cây pháo hoa một. ở tiền viện còn có bọn sai vặt đốt pháo dây. Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, nghe tiếng pháo dây nổ như tiếng trống nổi, cả nhà đứng cạnh nhau đón năm mới. Mùng một Tết, Liên Mạn Nhi dậy sớm hơn mọi khi, sau khi chỉnh trang thì tới phòng Trương Thị, Ngũ Lang dẫn theo Tần Nhược Quyên, còn cả Tiểu Thất cũng tới. Liên Thủ Tín và Trương Thị mặc quần áo mới, ngồi trên giường gạch. Mấy hài tử đứng ngay ngắn trên mặt đất, chúc Tết hai người. Liên Thủ Tín và Trương Thị cười nhận lại, lấy phong bao lì xì nặng tiền phát cho hài tử. Liên Thủ Tín và Trương Thị lì xì mọi người rất nhiều, mỗi người đều có 4 thỏi vàng như ý nguyên chất. Sau đó, Liên Thủ Tín và Trương Thị lại nói hai câu động viên. Cả nhà liền thắp hương, đầu tiên là quỳ lạy thánh chỉ trong nhà, sau đó ra cửa quỳ lạy trước cổng chào ngự ban. Đến lúc này là xong những nghi thức quan trọng nhất của năm mới. Vừa ăn xong điểm tâm đã có người lục tục tới chúc Tết. Bởi vì năm nay khác với năm ngoái, người tới chúc Tết đông hơn, nhất là nữ quyến, náo nhiệt tới chiều muộn, nhóm khách nhân cuối cùng mới ra về. Cả nhà ăn bữa tối đơn giản, Trương Thị bảo mọi người nên nghỉ ngơi sớm. Hôm nay vợ Ngũ Lang bận rộn nhất, nên đi nghỉ đi. Trương Thị còn cố ý khích lệ cùng dặn dò Tần Nhược Quyên. Hôm nay khách đến nhà, Tần Nhược Quyên là con dâu trưởng, phải tiếp khách. Còn phải chịu trách nhiệm sắp đặt trà bánh cơm canh nên khó có được giây phút nhàn rỗi. Cũng là việc con nên làm, không mệt chút nào. Tần Nhược Quyên vội vàng cười nói. Sao có thể không mệt chứ? Mẹ cũng trải qua những lúc thế này rồi mà. Trương Thị cười nói. Đi đi, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai không cần dậy sớm như hôm nay. Ngày mai yên tĩnh, chỉ có tỷ con. Chúng ta vui vẻ một ngày. Mùng 2 Tết. Là ngày con gái đã lấy chồng về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm ngày mùng 2, cả nhà ăn cơm cùng nhau. Tần Nhược Quyên vẫn hầu hạ cạnh bàn như trước. Điểm tâm hôm nay trừ mấy loại cháo và mì còn có một khay bánh bột ngô đặc sản của phủ Liêu Đông. Những chiếc bánh màu vàng nhà, dáng vẻ đáng yêu chen chúc trong khay. Tần Nhược Quyên cẩn thận bóc vỏ bánh, để vào trong bát của mọi người. Những chiếc bánh bột ngô này là sáng sớm Trương Thị sai phòng bếp chuẩn bị. Bởi vì sáng sớm bà đột nhiên thèm ăn bánh bột ngô. Bây giờ gia cảnh giàu có, đã sớm không còn là thời coi bánh bột ngô là món chính, nhưng hàng năm cứ đến tháng chạp là trong nhà lại làm rất nhiều bánh bột ngô. Trừ cho hạ nhân ăn, tặng người khác, bố thí ra, cả nhà cũng ăn. Sự yêu thích bánh bột ngô của họ cũng không thấp hơn những món điểm tâm từ bột mì trắng. Mà trên thực tế, chỉ cần xay bột đủ mịn, pha trộn cân đối, luộc như nhân đậu thì bánh bột mì cũng được coi là một loại thức ăn ngon. Tần Nhược Quyên hầu hạ một lúc, Trương Thị cũng bảo nàng ngồi xuống ăn cùng. Bánh bột ngô này con ăn có quen không? Trương Thị còn cố ý hỏi Tần Nhược Quyên. Tần Nhược Quyên gật đầu, nàng là người ở phía nam phủ Hà Gian, nơi đó cũng có phong tục ăn bánh bột ngô. Mẹ, lúc con chưa tới phủ Liêu Đông cũng từng ăn bánh bột ngô. Lúc cha con làm quan ở Kinh Thành, có người tặng một ít. Chúng con ăn xong đều cảm thấy rất ngon. Ở Kinh Thành cũng có bán nhưng không dễ mua, cũng không ăn ngon như bánh ở đây. Cũng có người của phủ Liêu Đông làm quan hoặc buôn bán ở Kinh Thành, truyền bá bánh bột ngô. Nhưng bánh bột ngô rời khỏi bản xứ, khó tránh khỏi bị biến dạng đôi chút. Dù ăn cũng ngon nhưng không bằng làm ở bản địa. Hơn nữa bánh bột ngô cũng giống như tương thịt, mỗi nhà làm ra mỗi vị khác nhau. Mẹ con năm nay cũng sai nhà bếp gói bánh bột ngô nhưng không được ngon bằng bánh này. Tần Nhược Quyên lại nói. Năm nay chúng ta gói nhiều. Nếu nhà thông gia thích ăn thì ngày khác bảo Ngũ Lang tặng bánh sang bên đó. Trương Thị cười nói. Chờ tới mùa đông năm nay, mẹ dẫn người gói bánh. Con cũng sẽ biết gói thôi. Tần Nhược Quyên nhu thuận trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, bản bạc ăn xong điểm tâm, Trương Thị liền muốn sai người lên trấn trên đón Liên Chi Nhi. Nhà người ta cũng có xe. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị, trời còn sớm, lát nữa bọn nhỏ sẽ tự tới mà. Ý của Liên Thủ Tín là bây giờ cố tình sai xe sang đón sẽ làm cho Ngô gia nghĩ rằng bọn họ thúc giục Liên Chi Nhi tới đây. Ta hiểu ý chàng. Trương Thị nghĩ một chút rồi xem thường nói. Chỉ là ta muốn con gái, con rể và cháu ngoại tới đây sớm một chút không được sao? Cha mẹ chồng của Chi Nhi không phải người đa tâm như vậy. Bọn họ tự đi xe tới đây hay ta sai người tới đón cũng giống nhau thôi. Liên Thủ Tín liền cười cười, không nói gì. Bọn họ và Ngô gia qua lại nhiều năm, cũng hiểu rõ đối phương. Lời Trương Thị nói cũng không phải không có lý. Mọi người đều không phải hạng người thích soi mói. Chuyện này làm thế nào cũng không ảnh hưởng. Kết quả là cả nhà làm theo lời Trương Thị. Ngũ Lang tự mình dẫn người đánh xe lên trấn trên. Rất nhanh sau đó liền đón gia đình Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi và Đại Bảo quay về. Đến thượng phòng, Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi dẫn Đại Bảo quỳ xuống dập đầu chúc Tết với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Hai người Liên Thủ Tín và Trương Thị thấy ba người đều mặc quần áo mới. Ngô Gia Hưng khỏe mạnh sạch sẽ, Liên Chi Nhi mỹ miều, Đại Bảo đáng yêu mặc như cái bánh bao, đều vui không tả xiết. Hai người vội đỡ Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đứng dậy. Đại Bảo lập tức được Trương Thị ôm vào lòng. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi làm theo quy củ, mang theo không ít lễ vật tới đây, đồ dùng ăn mặc đều có đủ. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng lấy lì xì đã sớm chuẩn bị ra. Quy củ của nhà Liên Mạn Nhi là, dù bọn nhỏ có lớn, có trưởng thành thì ở trước mặt cha mẹ vẫn là tiểu hài tử. Vì vậy Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đều được tiền mừng tuổi. Giống hệt như Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Tần Nhược Quyên, không hơn không kém. Về phần Đại Bảo, trừ nén vàng nhỏ còn có khóa vàng do Trương Thị mua trước đó vài ngày. Lúc bà đi dạo cửa hàng, thấy đẹp mắt liền mua, định tặng Đại Bảo vào năm mới. Trừ Liên Thủ Tín và Trương Thị, Ngũ Lang cùng Tần Nhược Quyên, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều chuẩn bị quà mừng tuổi cho Đại Bảo. Cả nhà đều nhìn Đại Bảo ngồi trên giường gạch, mắt nhìn đống lễ vật xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt. Cười đến nước miếng cũng chảy ra. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi cũng chuẩn bị lễ vật cho Ngũ Lang, Tần Nhược Quyên, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Mấy người này đều có quà đáp lễ tương ứng. Chốc lát, trong căn phòng trang trí hài hòa, tiếng cười nói không dứt. Ngô Gia Hưng ngồi được một lúc liền theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất tới tiền viện. Trong thượng phòng chỉ còn mấy người Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Đại Bảo cũng cởi áo khoác ngoài. Lên giường ngồi, Tần Nhược Quyên chuẩn bị trà nước điểm tâm. Trương Thị và Liên Mạn Nhi vừa chơi với Đại Bảo vừa nói chuyện với Liên Chi Nhi. Hai vợ chồng Gia Ngọc không về sao? Trương Thị hỏi Liên Chi Nhi. Trước năm mới đã gửi thư tới, nói thân thể Gia Ngọc không ổn lắm, nôn ngại kịch liệt, đừng xá xa như vậy, sợ xảy ra chuyện. Các nàng còn nói muốn tới. Ông bà nội Đại Bảo sai người đi chuyển lời, không cho các nàng đi. Liên Chi Nhi liền nói, dù vậy, bên kia vẫn nói, Gia Ngọc không thể về, chồng Gia Ngọc dù sao cũng phải tới chúc Tết. Biết mùng 2 con về đây nên cố ý đổi sang mùng 3. Cũng là người thấu tình đạt lý. Trương Thị liền nói, quan hệ giữa Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc rất tốt. Qua lại lịch thiệp nhún nhường nhau, lúc gặp chuyện cũng dễ nhờ vả. Để Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc có quan hệ tốt, Liên Mạn Nhi cũng đã tốn không ít thời gian và công sức. Đối xử thật lòng với nhau thì tình cảm luôn bồi dưỡng được. Cha mẹ chồng con hôm nay đều ở nhà chứ? Trương Thị lại hỏi Liên Chi Nhi. Cha mẹ cũng không nhàn rỗi. Liên Chi Nhi cười nói, lúc chúng con ra ngoài để đến đây, hai người cũng ra ngoài. Hôm nay có hai chỗ mời ăn tiệc. Chắc đến lúc chúng con về, cha mẹ vẫn đang ở ngoài. Cha mẹ chồng con đều luôn bận rộn. Trương Thị nghe xong cũng cười. Vợ Ngũ Lang, đừng thu xếp nữa. Liên Chi Nhi thấy Tần Nhược Quyên còn đang sai người bày trái cây lên bàn, liền cười gọi, tới đây ngồi đi, tỉ muội chúng ta trò chuyện. Đúng vậy, những chuyện kia để bọn nha đầu làm là được. Con cũng lên giường ngồi đi, mấy mẹ con chúng ta vui vẻ trò chuyện. Trương Thị cũng gọi Tần Nhược Quyên. Đại Bảo, gọi mở đi. Liên Mạn Nhi liền ôm Đại Bảo, dạy nhóc gọi Tần Nhược Quyên là mợ. Đại Bảo và Tần Nhược Quyên còn chưa quen thân, tiểu hài từ lúc nào cũng hiếu kỳ, liền rúc vào trong lòng Liên Mạn Nhi, đôi mắt mở to lấp lánh quan sát Tần Nhược Quyên. Tượng khôi tinh vàng này là ai tặng Đại Bảo thế? Liên Mạn Nhi cầm tượng khôi tinh vàng từ trong đống quà của Đại Bảo, hỏi nhóc. Khôi tinh là vị thần chúa Tể Văn Chương thời xưa của Trung Quốc, là thần thủ hộ học trò và người đi thi. Cậu cả, Đại Bảo rất thích bức tượng khôi tinh vàng này, nhóc nhớ là do Ngũ Lang tặng. Đúng, là cậu cả, cũng là của mợ cả cho cháu đấy. Liên Mạn Nhi cười nói với Đại Bảo. Lúc này, Tần Nhược Quyên cũng tới ngồi lên giường, vươn tay muốn bế Đại Bảo. Mới đầu Đại Bảo còn hơi sợ người lạ, xấu hổ nên trốn trong lòng Liên Mạn Nhi không chịu ra. Trương Thị, Liên Chi Nhi đều cười khuyên, nói với nhóc đó là mợ cả, rất thân với nhóc, hơn nữa còn rất thích nhóc nữa. Lúc này Đại Bảo mới ra khỏi lòng Liên Mạn Nhi, hơi dè dặt để Tần Nhược Quyên bế mình. Tần Nhược Quyên là chị cả trong nhà, cũng từng bế đệ đệ muội muội. Nhìn nàng vừa bế vừa dỗ dành Đại Bảo không có chút nào không quen. Đại Bảo dè dặt một lúc, cũng dần thích người mở thơm ngào ngạt này. Nhóc cũng không dè dặt nữa, khua tay múa chân trong lòng Tần Nhược Quyên, còn trò chuyện với nàng. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng không nhịn được cười. Mấy mẹ con chơi cùng Đại Bảo một lúc thì Tiểu Thất dẫn người đi vào, bế Đại Bảo tới tiền sảnh. Do đã không còn sớm nên Tần Nhược Quyên cũng đứng dậy, dẫn theo nha đầu xuống bếp sắp đặt bữa trưa. Không sai, không yếu đuối chút nào, là người trưởng thành. Liên Chi Nhi khen Tần Nhược Quyên với Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Ừ, Ngũ Lang đã cưới đúng người vợ tốt. Trương Thị gật đầu, là người vợ có thể làm chủ nhà. Trước kia, mẹ cũng lo lắng, sợ cưới phải người yếu ớt, nóng nảy, khiến gia đình bất hòa, nhưng bây giờ lại rất tốt. Con thấy nàng cũng không tự kiêu, ở trước mặt chúng ta như vậy, lúc đối diện với đại tẩu và nhị tẩu cũng không ra vẻ ta đây. Người như vậy cũng hiếm có, Liên Chi Nhi lại nói. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu, cũng rất tốt. Không phải là manh cưới ách gà, ý là lấy chồng lấy vợ mà không biết gì về đối phương. Trước kia có quen biết, khi đó muội và mẹ đã quan sát nàng, là người tâm lý, nói chuyện hành xử đều có tu dưỡng. Liên Mạn Nhi liền nói, một mặt là do chị dâu vốn có tính cách như thế, mặt khác cũng do chúng ta ảnh hưởng. Tỷ con thì mẹ không nói làm gì, bên kia cũng không soi mói gì. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, những ngày tới, con phải học tập chị dâu một chút, học những phép tắc làm dâu. Liên Mạn Nhi gật đầu. Những ngày qua, Trương Thị nói với nàng không ít những quy củ khi làm dâu. Hơn nữa, mấy ngày tới nàng quay lại phủ thành, còn muốn mời người dạy nàng. Liên Mạn Nhi cũng hiểu, trừ những quy củ kia còn có một thứ cực kỳ quan trọng, đó là nhập gia tùy tục. Ví dụ như Tần Nhược Quyên gả vào Liên gia thì sẽ phải theo phép tắc của Liên gia. Sau này nàng vào Trầm gia cũng phải theo phép tắc của Trầm gia. Dù sao, việc bây giờ cả nhà coi trọng Tần Nhược Quyên như vậy có quan hệ rất lớn với việc Tần Nhược Quyên chủ động hòa hợp với không khí của Liên gia. Lúc ấy tỷ cũng mơ mơ hồ hồ đi tới. Liên Chi Nhi liền nói, chắc chắn Mạn Nhi sẽ giống thế. Nhà người ta như vậy, chắc chắn phép tắc cũng không ít, nhân khẩu cũng nhiều. Mẹ chồng của Mạn Nhi cũng không phải là mẹ ruột. Ý của Liên Chi Nhi là nàng rất lo lắng cho cuộc sống sau này của Liên Mạn Nhi. Sau này chắc Mạn Nhi sẽ không được bớt lo như con. Trương Thị nói, nhưng chuyện này cũng có hai cách nói. Ngày đó, mẹ nói chuyện với bà ngoại con, còn các mợ của con. Thứ nhất, mẹ chồng không phải mẹ đẻ của chồng, vậy cũng. Cũng may vị đại phu nhân kia hình như luôn theo đại lão gia sống bên ngoài, không ở nhà nhiều. Hơn nữa, Lục gia ở nhà làm chủ nhà, ngài ấy có thể làm chủ cho Mạn Nhi. Hiếm thấy Trương Thị thế mà lại không dạy Liên Mạn Nhi phải đối xử chân thành với mẹ chồng. Mới đầu, lúc gả Liên Chi Nhi đi, Trương Thị đã dặn đi dặn lại, muốn Liên Chi Nhi phải thật lòng đối xử với Ngô Vương Thị. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có kinh nghiệm của chính bản thân bà, Trương Thị thật ra cũng không phải người hoàn toàn không biết thay đổi. Mẹ chồng của Mạn Nhi không cùng một loại người với chúng ta, vừa nhìn đã biết rất lợi hại, tâm cơ sâu. Trương Thị lại nói, Trương Thị có ấn tượng rất tốt với Trầm Tam phu nhân, nhưng đối với đại phu nhân Thạch Thị lại luôn có chút xa cách.